Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1334, quấn không ra người. Sau trận đấu ngày thứ hai, châu Âu truyền thông đều tại đưa tin Manchester City thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Chuyện này, cũng tại đưa tin vinh quang ở trong trận đấu poker chuyện này. Tại rất nhiều chuyên nghiệp truyền thông xem ra, kỳ thật vinh quang đã thắng được hắn cùng Messi ở giữa đối kháng. Hiện tại vinh quang tiến vào cái cầu, đem Messi hất ra cái cầu chênh lệch. Cái này cái cầu, Messi muốn tại một trận đấu bên trong san bằng nói nghe thì dễ. Nước Anh truyền thông lần nữa trắng trợn trào phúng Messi cùng ủng hộ của hắn đám người. Bất quá lần này, Catalonia truyền thông cùng Messi fan hâm mộ bóng đá đều không trả lời, bởi vì bọn hắn xác thực cũng không có cách nào đáp lại cái gì. Người ta đều dẫn trước cái cầu, bên này còn có thể nói cái gì? Con vịt chết mạnh miệng nói bóng đá là tròn, không đến cuối cùng một khắc không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn là chúc mừng vinh quang, cái trước không có khả năng, từ phía sau càng không khả năng. Tóm lại, Barcelona lần này tại nước Anh truyền thông trước mặt chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ. Không nói được, thậm chí, bọn hắn ngay cả huyễn nghĩ một hồi Messi tại cúp nhà vua trong trận chung kết đánh England mặt. Đều làm không được, cái cầu chênh lệch, đúng là quá lớn. Liền ngay cả Messi thân thiết nhất cán người ủng hộ. Bây giờ muốn nói Messi còn có cơ hội lật bàn, cũng không há miệng nổi. Huống hồ vinh quang cuối cùng một trận đấu còn tại Messi trước đó. Champions League trận chung kết là tại ngày 19 tháng 5 muộn bên trên tiến hành. Mà cúp nhà vua trận chung kết thì là tại ngày 25 tháng 5 ban đêm. Vinh quang rất có thể để Messi cuối cùng một trận đấu mất đi lo lắng. Đến lúc đó mặc kệ Messi ở trong trận đấu tiến mấy cái cầu, đều không quan hệ đại cục, vô sự vô bổ. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Manchester City có 6 ngày chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Cái này 6 ngày thời gian ngày đầu tiên, Benitez cho đội bóng nghỉ một ngày, lần nữa để bọn hắn ở nhà nghỉ ngơi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi, khôi phục thể năng, tuyệt đối đừng thụ thương. Thế là các phóng viên lại một lần tại đầu đường nhìn thấy vinh quang mang theo vinh quang cùng Glassoe, một nhà ba người, gia tú ân ái. Liên tục hai lần đều làm như thế. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Từ khi nào, vinh quang trong đầu vậy mà không phải chỉ có huấn luyện, còn có thể chứa điểm những vật khác rồi. Chẳng lẽ cái này biểu thị hắn cùng Glassoe quan hệ trong đó có chỗ chuyển biến? Trong lúc nhất thời, tại trọng yếu như vậy Champions League trận chung kết trước đó, mọi người bát quái chi hỏa lại đang thiêu đốt hừng hực. Muốn biết vì cái gì? Thế là vinh quang bị ép tại ngày thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc. Đối mặt một đại bang hai mắt mạo tinh tinh phóng viên làm sáng tỏ nói. Đây chẳng qua là một lần phổ thông ra ngoài mà thôi. Không có bất kỳ cái gì tốt đáng giá nói. Nhưng phóng viên cho rằng vinh quang đây là tại trốn, tránh vấn đề, thế là truy vấn. Nhưng người trước kia thế nhưng là sẽ rất ít dẫn bọn hắn ra dạo phố. Bây giờ lại trong khoảng thời gian ngắn có liên tục hai lần hành động như vậy. Đây có phải hay không mang ý nghĩa người cùng người đại diện quan hệ trong đó có phát sinh một chút biến hóa vi diệu đâu? Phóng viên rất bình thường bát quái dùng vi diệu dạng này từ. Vinh quang lắc đầu, các người suy nghĩ nhiều quá. Phóng viên cũng không cho rằng là mình cả nghĩ quá rồi. Coi như không có đạt được vinh quang khẳng định trả lời chắc chắn, bọn hắn cũng có biện pháp làm ra mình muốn văn chương. Thế là vinh quang phủ nhận, đều biến thành giấu đầu lòi đuôi. Truyền thông ám chỉ vinh quang cùng Glassoe quan hệ đã cùng trước đó không đồng dạng. Bởi vì ba người bọn họ xuất hành cử động như vậy lạc trong mắt người ngoài. Thật sự là quá dễ hiểu thành là một nhà ba người. Vinh quang cùng Glassoe đều không phải người ngu. Bọn hắn có thể không biết điểm này sao? Bọn hắn khẳng định biết. Nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Vậy đã nói rõ bọn hắn không ngại nghị luận của mọi người. Nếu như hai người không phải loại quan hệ này, tất nhiên sẽ rất bình thường để ý. Chỉ có bọn hắn là loại quan hệ này, mới sẽ không để ý. Vinh Quang cùng Glassware quan hệ tại tuần lễ này ban sơ một ngày mang cho mọi người không ít mới mẻ cảm giác, cũng hòa tan mọi người đối với Champions League trận chung kết chú ý. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của mọi người liền đều về tới Champions League trận chung kết bên trên. Trận đấu này bản thân thực sự có quá nhiều cố sự có thể nói. Các truyền thông cũng không thiếu lẫn lộn tài liệu. Bọn hắn không cần dựa vào Vinh Quang cùng Glassware tình cảm đến cưỡng ép lẫn lộn. Bản mùa giải Champions League trận chung kết tổ chức sân bãi là Allianz sân bóng. Mà Allianz sân bóng là Bayern Munich sân nhà. Vinh Quang từng tại Bayern Munich hiệu lực 3 cái mùa giải, trợ giúp Bayern Munich phá vỡ trước đó Werder Bremen đối trong nước thi đấu vòng tròn quán quân 2 cái mùa giải lũng đoạn. Cũng trợ giúp Bayern Munich tại ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên tình huống dưới lấy được Champions League quán quân. Cá nhân hắn cũng tại Bayern Munich leo lên mình chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất đỉnh phong, chính thức trở thành một cấp thế giới cự tinh. Bản đến khi đó tất cả mọi người cho là hắn sẽ cùng Bayern Munich vừa có đoạn lâu dài vững chắc tình cảm, không nghĩ tới vừa mới đoạt giải quán quân, hắn cùng câu lạc bộ ở giữa liền sinh ra khe hở. Cuối cùng bởi vì hắn một lần trọng thương, mâu thuẫn thăng cấp, cuối cùng đưa đến song phương tình cảm vỡ tan. Vinh Quang cự tuyệt tục tâm, mà Bayern Munich vì 8.000 vạn bảng Anh liền bán đứng hắn. Kia về sau song phương lẫn nhau cố sự, mọi người đều biết. Vinh Quang tại Manchester City đông sơn tái khởi, biểu hiện so tại Bayern Munich càng tốt hơn. Mà Bayern Munich đâu, tại không có Vinh Quang về sau, một mực ở vào tìm kiếm mới hạch tâm trạng thái bên trong. Thành tích chập trùng không chừng, lần nữa kinh lịch Champions League tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên xấu hổ một màn. Biết gần nhất thành tích mới ổn định một điểm, bản mùa giải một lần nữa xiết vào Champions League trận chung kết, cũng coi là một cái chứng minh. Hiện tại trận này Champions League trận chung kết, đối với Bayern Munich tới nói, là một cái cơ hội tốt. Bọn hắn cần một cái Champions League quán quân để chứng minh Bayern Munich đã một lần nữa về đỉnh phong, cũng hướng mấy năm này từ đầu đến cuối đối câu lạc bộ ôm phê bình thái độ nhân chứng minh. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, coi như Bayern Munich không có Vinh Quang, đồng dạng có thể một lần nữa thu hoạch được châu Âu quán quân. Tại Vinh Quang rời đi câu lạc bộ về sau, chúng ta đã một lần nữa tìm được hạch tâm, đó chính là từ Ribery cùng Robben hai người tạo thành song hạch. Mà đối với Vinh Quang tới nói đâu, trận đấu này với hắn mà nói cũng rất đặc thù. Một phương diện, hắn đối Bayern Munich là có cảm tình. Bayern Munich fan bóng đá cho tới bây giờ cũng còn rất bình thường thích hắn. Hắn cùng Bayern Munich trong đội một số người cũng duy trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng một mặt khác, hắn cùng hơn chưa hề hòa giải qua. Hắn cùng Bayern Munich câu lạc bộ ở giữa ân oán dây dưa. Hắn đã từng trợ giúp chi này đội bóng cầm tới qua châu Âu quán quân. Nhưng hắn cũng tự tay đem chi này đội bóng mai táng tại tiểu tổ thi đấu bên trong. Người nói hắn là yêu chi này đội bóng vẫn là hận chi này đội bóng đâu. Trở lại Allianz sân bóng, đối Vinh Quang tới nói, tuyệt đối không phải đơn giản về nhà. Cái này cùng hắn quay về Werder Bremen Weser sân bóng còn không giống. Tại lúc trước, đại lượng nước Đức phóng viên tràn vào Manchester, đến đây phỏng vấn Vinh Quang. Bọn hắn đều muốn nghe xem Vinh Quang tại Champions League trong trận chung kết một lần nữa đối mặt ông chủ cũ là cảm tưởng gì. Bọn hắn còn muốn để Vinh Quang đánh giá một chút hơn, đánh giá một chút Bayern Munich câu lạc bộ. Nhưng Vinh Quang cũng không có đánh giá hơn, hắn tránh đi cái đề tài này. Về phần vấn đề thứ nhất, câu trả lời của hắn cũng rất đơn giản. Lại không phải lần đầu tiên cùng Bayern Munich so tài, ta không rõ các ngươi vì cái gì còn sẽ tới hỏi vấn đề này. Ta không có cảm tưởng gì. Đây là một trận Champions League trận chung kết, mục đích của ta là thắng được quán quân. Nhưng ở Allianz sân bóng đánh bại Bayern Munich, để bọn hắn quán quân thất bại. Người không lo lắng sẽ hay không bị Bayern Munich fan bóng đá chán ghét sao? Có phóng viên hỏi, Vinh Quang không có trả lời hắn vấn đề này. Thậm chí liền nhìn hắn đều không có nhìn một chút. Bởi vì hắn cảm thấy vấn đề này hỏi thật sự là quá não tàn. Nếu như Bayern Munich fan bóng đá muốn oán hận mình, bọn hắn sớm tại mình xuất lĩnh Manchester City đem Bayern Munich chết ngạt ở tiểu tổ thi đấu bên. Trong thời điểm liền oán hận mình, nhưng là trận đấu kia về sau, cũng không có bất kỳ cái gì báo cáo tin tức nói qua Bayern Munich fan bóng đá đối với hắn bất mãn. Đương nhiên cũng có một chút truyền thông hy vọng để Vinh Quang nói một chút hắn tại Bayern Munich. Quá khứ, cho trận đấu này làm điểm xiết cái gì? Vinh Quang cũng cự tuyệt. Hắn biết các truyền thông muốn cái gì. Hắn không nguyện ý ngay tại lúc này lấy chính mình cùng Bayern Munich ở giữa quá khứ lẫn lộn. Vinh Quang không phối hợp, để các truyền thông ít một chút lẫn lộn ngạnh. Bất quá cũng không quan hệ. Các truyền thông có thể lại mang theo mọi người ôn lại một lần Vinh Quang cùng Bayern Munich ở giữa. Ân oán tình cừu, mặc kệ Vinh Quang nói cái gì, cái nào sợ hắn không nói gì, cũng không quan trọng. Truyền thông cuối cùng vẫn sẽ làm ra rất nhiều Vinh Quang cùng Bayern Munich ở giữa ân oán tình cừu. Bởi vì xác thực có quá nhiều cố sự có thể nói. Cũng có quá đa tình nghi ngờ có thể biểu đạt. Nhất là Bayern Munich fan bóng đá ý kiến gì trận đấu này. Có đài truyền hình tại Munich đầu đường làm một lần phỏng vấn. Ngẫu nhiên bắt lấy một chút Bayern Munich fan bóng đá phỏng vấn. Hỏi bọn hắn đối trận đấu này cách nhìn. Đối Vinh Quang cách nhìn. Bayern Munich fan bóng đá đương nhiên đều hy vọng mình đội bóng thắng trận banh. Thế nhưng là đương phóng viên nhắc nhở bọn hắn Bayern Munich đối thủ là có được Vinh Quang. Manchester City lúc, không ít người đều lộ ra có chút bất đắc dĩ cùng lúng túng tiếu dung. Đây đúng là một cái rất bình thường tàn khốc sự tình. Mà lại tàn khốc nhất là đây là một cái bọn hắn tránh không khỏi vấn đề. Có không ít thụ thăm người mặt đối với vấn đề này thời điểm liền dứt khoát lựa chọn cự tuyệt trả lời. Cười khoát tay lắc đầu sau đó rời đi. Không còn tiếp nhận phỏng vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra. Vinh đối với chi này đội bóng fan bóng đá tới nói. Quả thật có phi thường địa vị đặc thù. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn trong lòng đối Vinh tình cảm. Càng nhiều cũng là bởi vì hiện tại thân phận của song phương cùng địa vị phát sinh biến hóa. Bọn hắn trước kia tại cùng một chiến hào. Mà bây giờ, bọn hắn là địch nhân. Kỳ thật ta cảm thấy cùng lúc nào đi hỏi Vinh ý kiến gì trận đấu này. Còn không bằng đến hỏi hơn là ý kiến gì trận đấu này. Thật sự có không ít truyền thông chạy tới phỏng vấn hơn, muốn để hắn nói một chút trận đấu này, nói một chút Vinh Quang. Hơn tại nước Đức giới bóng đá là có tiếng miệng rộng. Cái miệng đó khắp nơi phun người, đắc tội không ít người. Bọn hắn muốn nghe hắn phún phún Vinh Quang. Vinh Quang, đồng dạng là hơn không vòng qua được đi một quan. Hơn tại bị phóng viên nhiều lần truy vấn Vinh Quang thời điểm. Trả lời rất cường ngạnh. Vinh là một vĩ đại cầu thủ. Ta chưa hề phủ nhận qua điểm này. Nhưng bây giờ hắn là đối thủ của chúng ta. Ta có hay không sẽ hối hận bán đi hắn? Không, ta từ sẽ không vì mình quyết định ban đầu cảm thấy hối hận. Hiện tại chúng ta cũng đánh vào Champions League trận chung kết. Ta cho rằng dưới tình huống như vậy y nguyên đối đã rời đi đội bóng cái mùa giải người nhớ mãi. Không quên, là đối với hiện tại những này Bayern Munich cầu thủ vũ nhục. Cho nên, ta không có gì đáng nói. Thật sự là hắn nhất quán tác phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.